Toàn chức cao thủ, chương 1264. Thế nào là ma thuật sư? Góc truyện audio.com, edit và beta, hoa mùa hạ, Vương Kiệt Hy, đừng nói tuyển thủ trong trận, kể cả khán giả với góc nhìn thượng đế ngoài trận cũng phải trố mắt ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của Vương Bất Lưu Hành. Chiến trường đã phân thành nhiều khu vực hỗn chiến khác nhau từ khi quân Mạc Tiếu bỏ cover chạy qua như mồi, mỗi người trong dàn tuyển thủ hai đội đều chuyển vai trò tấn công hoặc phòng thủ xoành xoạch. Diễn biến thay đổi liên tục khiến khán giả theo dõi không kịp, nhưng Vương Kiệt Hy và Đường Hạo lại là hai nhân vật đặc biệt không tham gia vào những rối ren ấy. Thế nên sự tồn tại của họ bị phớt lờ, có khán giả xem quá nhập tâm còn quên luôn màn solo giữa hai người, mãi tới khi Vương Bất Lưu Hành đột nhiên từ trên trời giáng xuống như sao băng, mang theo chổi lốc xoáy quét thẳng vào lưng Nhất Diệp Chi Thu. Vương Bất Lưu Hành đến rồi. Lúc này mọi người mới nhớ ra anh, nhớ ra đối thủ solo với anh trước đó. Khán giả trong nhà thi đấu hơn khán giả xem trên TV ở chỗ hình chiếu 3D cho cái nhìn khác hẳn sóng trực tiếp, thế mà họ cũng quên bẵng đi luôn mới hay. Họ vội nhìn qua góc bên kia tổ ghi hình cũng vội chuyển cảnh tìm kiếm Đường Tam Đà. Dưới muôn vàn ánh mắt răng răng, Đường Tam Đà đệ nhất lưu manh vinh quang, một trong các nhân vật hàng đầu nhờ vào sự trỗi dậy của Đường Hạo đang nằm xoạc cẳng trên đất. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người phát điên vì muốn biết, bên phát sóng cũng phát điên. Trận chiến đang diễn ra kịch liệt thì làm sao chiếu lại? Chèn màn hình nhỏ vào, nhân viên phụ trách quát to. Thế là một khung hình nhỏ được chèn vào góc dưới màn hình lớn, hai cảnh quay trực tiếp và chiếu lại chạy song song. Việc này được thực hiện cả trên TV lẫn màn hình điện tử trong nhà thi đấu. Khán giả chẳng hề phản đối vì ai cũng tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa Vương Kiệt Hy và Đường Hạo. Kỳ thực đoạn chiếu lại không quá dài, từ chỗ quân Mạc Tiếu che khiên cho Đại Mạc Cô Yên đến chỗ Vương Bất Lưu Hành lấy chổi quét Nhất Diệp Chi Thu chả tốn bao nhiêu thời gian. Trong quá trình đó, chiến trường lớn thì hỗn loạn chứ chuyện riêng giữa Vương Kiệt Hy và Đường Hạo rất đơn giản, có thể khái quát trong một câu. Đường Hạo bị Vương Kiệt Hy đánh SML, một câu rất ngắn, cũng rất hết hồn. Thực lực của Đường Hạo đã sớm được giới chuyên nghiệp công nhận, đứng vào hàng top vinh quang, không thua bất kỳ đại thần đỉnh cao nào xưa nay. Thế mà chỉ bằng một tẹo thời gian ngắn ngủi vừa rồi thôi, hắn đã bị người ta táng cho SML. SML có nghĩa là miễn dãy rủa. Việc này vốn không nên xảy ra ở một đại thần hàng top như hắn. Tổ phát sóng không chỉ chiếu lại một lần mà tới hai lần. Màn hình điện tử trong nhà thi đấu thậm chí còn chèn một lúc hai khung hình nhỏ cắt theo hai góc nhìn khác nhau để tiện quan sát rõ hơn. Đây không phải sân nhà Vi Thảo, nhưng sau giây phút ngỡ ngàng, tiếng gào thét ầm ầm vang lên chẳng khác gì sân nhà cả. Mà đó là chiếu lại thôi ấy nha, chưa phải trực tiếp nữa chứ. Kia là, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trên TV đách ke luôn diễn biến trong trận, chỉ chú ý đến phần chiếu lại. Là ma thuật sư chân chính, Lý Nghệ Bác kết luận, đúng, một đấu pháp vượt quá lối suy nghĩ bình thường, quỹ đạo bay không cách nào dự đoán, tiết tấu biến chuyển vùn vụt như ma thuật. Đó chính là đấu pháp giúp Vương Kiệt Hy có được cái tên ma thuật sư, cũng là đấu pháp anh đã vì chiến đội Vi Thảo mà tự thua mình, tự hạn chế sử dụng. Này có thể Góc truyện audio.com, thấy, Vương Kiệt Hy không hề quên đi đấu pháp ngày xưa. Trên sàn đấu Unstar, nơi anh không cần gánh vác quá nhiều, kiêm nhiệm quá nhiều, nơi anh có thể thoải mái đánh như ý muốn, cậu tuyển thủ trẻ Đường Hạo ra mắt mùa giải thứ 7, chưa bao giờ lĩnh giáo cái gì gọi là ma thuật sư mà chỉ xem qua replay cũ, đã bị đánh tới má nhìn không ra. Xét kỹ thì ai cũng biết Đường Hạo thua chẳng phải do kém trình. Hắn gặp bất ngờ quá lớn, đỡ không nổi, hệt như mọi tuyển thủ lần đầu gặp quân Mạc Tiếu vậy thôi. Trên sàn đấu solo chính thức cũng không ít tuyển thủ chuyên nghiệp bị Diệp Tu cho đo đất. Đường Hạo vẫn chưa đụng quân Mạc Tiếu, nếu sắp tới có đụng chắc cũng không đến nỗi lúng túng như các tuyển thủ đầu mùa vì đã qua nửa vòng bảng rồi mà. Thế nhưng hôm nay hắn gặp phải Vương Kiệt Hy, ma thuật sư Vương Kiệt Hy. Hắn từng xem replay nhưng chưa bao giờ nghiên cứu quá sâu, bởi ai cũng biết giờ đây Vương Kiệt Hy sẽ không sử dụng đấu pháp ấy nữa. Sao ngờ được rằng trên sàn đấu Unstar, anh ta lại lôi đấu pháp ma thuật sư ra xài. Khán giả rất thông cảm cho Đường Hạo, nhưng được xem một màn đã trông đợi suốt bấy lâu khiến họ vô cùng hay. Vương Kiệt Hy vụt trở thành nhân vật chính, người người nhà nhà đều dõi mắt theo anh. Còn Đường Hạo, hơn ai khác, Đường Hạo càng hiểu rõ vì sao mình sấp mặt. Song với bản tính cố hữu, logic không giúp ích gì cho hắn ổn định tâm lý. Thấy Đường Tam Đà ngã vật ra đất, cơn giận trong Đường Hạo đạt mắc. Hắn nổi điên khiển Đường Tam Đà lật dậy, xoay góc nhìn, phát hiện Nhất Diệp Chi Thu bên kia cũng bị đánh một trận tơi bời y hệt. Tôn Tường và Đường Hạo đều là tuyển thủ gia nhập liên minh từ mùa giải thứ 7. Có thể nói, họ là hai cái tên sáng giá nhất thế hệ tuyển thủ mới, đồng thời cũng là hai người chưa bao giờ tự thân lãnh giáo đấu pháp ma thuật sư. Thế nên khi gặp phải Vương Kiệt Hy, họ dĩ nhiên sẽ nhận lấy cùng một kết quả. Vương Bất Lưu Hành lao xuống từ bầu trời, mang theo chổi lốc xoáy quét văng Nhất Diệp Chi Thu. Vệt ánh sao rơi thành bụi lấp lánh phủ trên người Nhất Diệp Chi Thu, chỉ phút chốc sau, Nhất Diệp Chi Thu cũng SML. Hai đại thần đội A thi nhau cặp đất, đội hình bắt đầu rối. Chu Trạch Khải vội khiển Nhất Thương Xuyên Vân chuyển mục tiêu. Mưa đạn đổ ập đến Vương Bất Lưu Hành, nhưng chỉ bắn xuyên làn bụi sao diệt tuyệt tinh trần để lại giữa không trung. Chu Trạch Khải tuyển thủ ra mắt mùa giải thứ 5 cùng 5 chiến đội Vi Thảo đoạt quán quân. Đấu pháp của Vương Kiệt Hy ở mùa 5 đã lột xác hoàn toàn nên Chu Trạch Khải cũng chưa từng chạm trán ma thuật sư thực thụ, nhưng ít nhất vẫn còn lại chút bóng dáng đâu đây. Nhờ chút ít kinh nghiệm đó mà khi Vương Bất Lưu Hành chuyển hướng sang mình, Nhất Thương Xuyên Vân không đến nỗi SML trong một nốt nhạc như Đường Tam Đả và Nhất Diệp Chi Thu. Cuộc chinh phạt đội A của Vương Kiệt Hy đến đây là dừng. Tuy nhiên, không SML ngay thôi chứ tình huống của Chu Trạch Khải không lạc quan cho lắm. Thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến với ma thuật sư cố gắng đối phó Vương Kiệt Hy bằng trực giác và kỹ thuật cá nhân là việc không đem đến ích lợi gì. Đù, lão Vương, một mình hốt nguyên trận luôn đi. Diệp Thu bỗng hô lên, một câu cảm thán mang tính trâu có vẻ rất bình thường, nhưng người nào để ý mới phát hiện. Khán giả với góc nhìn thượng đế còn rối mắt đến mức quên luôn vụ Vương Kiệt Hy vs Đường Hạo, thế mà Diệp Thu đầu tắt mặt tối trong trận lại quan sát. Góc truyện audio.com, đầy đủ mọi chuyện, hỏa nhãn kim tinh là có thiệt bay ơi. Bớt nói nhảm đi, Vương Kiệt Hy lạnh lùng trả lời. Câu này nói ra từ miệng Vương Kiệt Hy nghe mạnh mẽ gấp ngàn lần Hoàng Thiếu Thiên. Người đội B lẽ nào không biết chớp lấy cơ hội Vương Kiệt Hy đã tạo ra. Đường Tam Đả bò dậy định tìm Vương Bất Lưu Hành báo thù, đang bị Đại Mạc Cô Yên chặn đường. Hỏa lực đổ xuống đầu quân Mạc Tiếu giảm bớt do Nhất Thương Xuyên Vân bị Vương Bất Lưu Hành kéo đi, Diệp Thu vừa trâu câu lúc nãy vừa bắt đầu trò di chuyển biến thái của mình. Nhất Diệp Chi Thu chưa kịp cạp xong đất đã thấy quân Mạc Tiếu lao đến trước mặt đè cậu ta ra nện như điên vào dây máu hiện đang thấp nhất hai đội. Đồng thời phối hợp với quân Mạc Tiếu cùng tấn công là Tô Mộc Tranh, người trước nay ăn ý với Diệp Tu Nhất. Phong Thành Yên Vũ cũng không quên dùng phép cover quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ Tranh Phong, càn một loạt chiêu AOE về phía cặp đôi hợp tác Lam Vũ. Thế trận biến chuyển vô vàn chỉ trong nháy mắt, tuyển thủ hai đội đổi đối thủ cho nhau mà đánh, chỉ một điều duy nhất không thay đổi. Nhất Diệp Chi Thu vẫn là người bị focus nhất trận. Lần này đã không phải cậu ta chủ động hút hỏa lực nữa mà thật sự biến thành con mồi dồn đam của đội B. Chiến trường không bóng dáng trị liệu, với trình độ tuyển thủ và sức chiến đấu của các nhân vật hiện diện, lượng sát thương chỉ to chứ không bé. Tuy nhiên Tôn Tường hơi bị may mắn, vì hai người đang focus cậu ta lại chính là hai nhân vật có số liệu thuộc tính thấp nhất cả hội. Quân Mạc Tiếu khả năng là người duy nhất trong 24 nhân vật ngôi sao sở hữu vũ khí chưa tới level 75, số trang bị bạc trên người cũng ít nhất. Mộc Vũ Tranh Phong, vũ khí thì 75 rồi đấy, nhưng tốc độ thăng cấp các trang bị khác trên người kém hẳn các nhân vật cùng hạng. Vì vậy, Tôn Tường vẫn có thể miễn cưỡng giữ mạng cho Nhất Diệp Chi Thu. Tiếp chưa, đam không đủ ha. Nhân một cơ hội sách khắc tát nhị áp chế được Phong Thành Yên Vũ, Dạ Vũ Thanh Phiền chọc thủng lưới khống chế AOE cả người lẫn giọng cùng nhau phóng đến sát bên quân Mạc Tiếu. Ổn chết mất thôi, giao cho anh đó. Diệp Thu kêu lên, vế trước nói ai thì ai cũng biết, chẳng cần theo dõi kỹ diễn biến trận đấu vẫn biết. Nhưng còn vế sau, giao cho anh nào, khán giả chấm hỏi, bình luận viên chấm hỏi. Quân Mạc Tiếu bỗng từ chiến trường bước ra, di chuyển như gió. Vương Bất Lưu Hành cũng lượn một đường quỷ dị trong không trung, đạn từ nòng súng vương cũng không theo nổi. Mục tiêu chung, sách khắc tát nhĩ, ngoài ra, Mộc Vũ Tranh Phong và Phong Thành Yên Vũ đều hướng hỏa lực về cùng một mục tiêu. Sách khắc tát nhĩ, anh kia là ai, ở đội B, chỉ còn một người. Hàn Văn Thanh, Đại Mạc Cô Yên, Đại Chiêu Mãnh Hổ Loạn Vũ, lần thứ hai xuất trận. Cách chương.